Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với Lát Radio nha. Mùng 3 của mọi người thế nào rồi? Làm ăn có phát đạt không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe đến tập 201 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thần Tàm Công Chúa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì có ba tổ vương xuất hiện rồi đánh rồi giết hậu tử. Sau đó thì Diệp Hàm ra tay ngăn cản, nhưng mà một đấu ba mà cũng hơi khó. Thì lúc này bỗng xuất hiện một cô gái. Cô gái này hình như là Thần Tàm Công Chúa đó. Cô này xuất hiện ra tát một cái bạt tay lên cái vị tổ vương này. Thì sau đó nữa thì xuất hiện một đám người như là con Thần Tàm Cửu Biến nè. Rồi đám người hình như là Hoàng đế Bị Hạ rồi Tiểu Nico gì lúc xưa đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thần nữ tóc tím thần sắc điềm đạm, nhẹ nhàng vuốt con tiểu tinh linh ở trên đầu vai, ngón tay như ngọc trong suốt lóe lên sáng bóng mê người. Con tinh linh giống như tiểu phượng hoàng này khóc trầm rĩ, hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn mơ hồ, không ngừng dùng đầu cọ vào hai má của cô gái. Lại vươn một cái tay nhỏ ra nắm lấy một lọn tóc của nàng, chết cũng không chịu buông tha, chỉ sợ là một giấc mơ. Là cái con thần tạm cứu. Trong mắt của Lý Hắc Thủy suýt nữa lại rớt ra, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô gái mỹ lệ như tiên kia, cảm giác khó tin. Năm đó khi cái vị thần nữ này được cắt ra ở Đỗ Thạch Phường Thần Thành, Thần Tàm liền khóc lớn không ngừng, cuối cùng ngất đi. Ngày nay gặp lại, nó đã biến thân mấy lần rồi lại vẫn không quên. Đây thật đúng là một con tàm trọng tình cảm mà. Sinh ly tử biệt ở thời thái cổ, ngày nay rốt cuộc lại trùng phùng. Diệp Hàm than nhẹ. Bên kia nữ vương cùng hai tên cổ vương nam tính vô cùng kinh ngạc rung động, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy một người hẳn là đã chết từ sớm rồi. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, tất cả đều chậm rãi lui về phía sau, thân sắc rất mất tự nhiên, thậm chí có chút sợ hãi. Thiếu nữ tóc tím, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, thanh tú mà không linh, khóe miệng cong lên lộ ra một tia ý cười vui mừng, vuốt ve tiểu thần tầm. Ngoan, không khóc, không phải lại gặp lại rồi sao? Khó cho người có thể lưu lại ấn ký, không có quên mất ta. Đến lúc đó cho người một phương thần nguyên làm phần thưởng. Nàng nhẹ nhàng cười, hàm răng tuyết trắng sáng bóng hơn trân châu, rất là sáng lạn, cuốn hút nỗi lòng của những người khác. Chính là một nữ nhân như thế lại khiến cho ba vị cổ vương kiên kỵ, chậm chạp không dám có động tác gì, thậm chí muốn lập tức rút đi. Xa xa ba người kia đi tới, đạo sĩ trẻ tuổi tóc xõa bị người ta nhận ra. Chính là Thần Tàm đạo nhân vẫn du đảng ở Thần Thành. Mà nam nhân mặc chiến bào hoàng kim chính con rồng là đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh. Về phần tiểu ni cô áo trắng thì là đại hạ công chúa Hạ Nhất Lâm. Bé ngoan không khóc nè. Tiểu ni cô áo trắng khẽ gọi, nhìn thấy Thần Tàm khóc thương tâm như vậy, giống như một con mèo mặt lem, nàng cũng rất là khó chịu. Không có việc gì đâu, nó chỉ là nhìn thấy người thân mà thôi, mừng quá nên khóc vậy thôi. Thần Tàm hoàng tộc chân chính là rất khó xóa nhòa, sẽ không quên được đâu. Thần Tàm đạo nhân lên tiếng. Bé ngoan sao? Cô gái trong sân nghe như vậy kinh ngạc, sau đó lại lộ ra một vẻ tươi cười, nói. Cái tên này rất êm tai, về sau gọi ngươi là bé ngoan đi. Thần Tàm nhăn nhó, vừa khóc trầm rĩ, vừa dùng đầu cọ vào hai má cô gái. Ô ô kêu lên, dường như đang kể lại cái gì. Xa xa một đám người của Thần Tàm lĩnh đều vọt tới, kích động vô cùng hành lễ chào hỏi. Ngài là công chúa điện hạ, vẫn còn sống trên đời. Mọi người đều hóa đá, nhất là các tộc thái cổ đều vừa kính sợ vừa khiếp sợ. Đây là một tin tức long trời lở đất, rất nhiều người quỳ xuống hành đại lễ. Thần Tàm lĩnh từng ra một nhân vật cửu biến vô địch trên trời dưới đất, quét ngang chư thiên không đối thủ, thế gian xưng hoàng. Thần Tàm lĩnh tuy rằng rất nhiều cường giả, nhưng đa số là kim tàm, ngân tàm, ngọc tàm, chân chính có hoàng huyết cực ít, các đời chưa từng qua con số 15, chỉ nhiều hơn tộc đấu chiến thánh viên một ít mà thôi. Thân là công chúa, uy chấn thiên hạ năm đó của thần tầm lĩnh, có rất nhiều truyền thuyết, tự nhiên gây nên chấn động thật là lớn. Bái kiến thần tầm công chúa, thầm kiến đấu chiến vương phi. Gần như sinh linh của tất cả các tộc đều quỳ lại, tất cả đều vô cùng kính cẩn, đều lớn tiếng hô hào. Điều này làm cho rất nhiều tu sĩ nhân loại đều sợ hãi, không rõ vì sao tất cả đều kinh ngạc mà nhìn. Đứng lên đi, gọi ta là công chúa là được rồi. Thanh âm cô gái rất dịu dàng, êm tai dễ nghe. Đoạn còn là đấu chiến vương phi, chuyện là thế nào vậy? Đoạn Đức khẽ khều hầu tử, thương thế hồi phục hết. Nàng suýt trở thành thẩm thẩm của ta, nhưng mà trong một lần đại loạn bị người ta sát hại. Hầu tử nói. Có gì? Đoạn Đức trợn trắng con mắt. Thúc thúc của hầu tử là ai? Rất có khả năng là đấu chiến thánh Phật của Tây Mạc. Như vậy tính ra lai lịch cô gái này thật là dọa người. Lúc này người của cổ tộc khác cũng đều nghị luận, phàm là tộc lớn đều biết một số chuyện cũ, tộc nhỏ lại biết rất ít. Thần tạm công chúa tư chất ngút trời, năm đó vô số tuấn kiệt các tộc thái cổ đi cầu hôn, tất cả đều bị đánh ra ngoài, vô công mà về. Chỉ có đệ đệ ruột của đấu chiến thánh hoàng vượt qua khảo nghiệm của nàng. Có thể nói vị công chúa này không chỉ tươi đẹp động thiên hạ, một thân tu vi cũng kinh thiên động địa, vượt xa tổ vương bình thường rất nhiều. Đáng tiếc, thời kỳ cuối thái cổ, đấu chiến thánh hoàng tọa hóa. Đại địa mất người thống trị vô thượng lập tức đại loạn, các tộc cùng chinh phạt. Không biết đã xảy ra đại biến cố kinh thiên như thế nào, ngay cả thần tam công chúa đều ngã xuống. Khi tin tức truyền ra, các tộc đều chấn động mạnh. Năm đó hầu tử đầu tiên là tới giao trì cầu bàn đào, lại tiến vào tầng lĩnh tranh đoạt mộng huyễn thần tủy, chính là vì cứu nàng ta. Dịp hầm giật mình, khó trách mà hầu tử tận lực như vậy. Nghiêm khắc mà nói, đây là chuẩn thẩm thẩm của gã mà. Nhờ có thánh quả người tặng năm đó, chính là thánh dược mà năm xưa tộc thần tầm bọn họ kết ra. Hầu tử nói, Diệp Hàm cũng từng nghe nói chính gốc thánh thụ ở vực sâu thái cổ kỳ thực chính là một cây bất tử dược chia ra mà thành, thuộc về tộc thần tầm thời thái cổ. Đây chính là trời định, đó vốn là của tộc thần tầm. Thần tầm đại nhân cũng tại đây, nghiêm khắc mà nói bối phận của gã cao hơn tất cả mọi người trong tộc, là con ruột của thủy tổ cửu biến thánh hoàng, địa vị cao cả. Gã cũng không tụ tập, ôm vào rượu uống say khước, có vẻ không hợp với người ở chung quanh. Hiển nhiên cũng là một người có chuyện xưa. Thần tạm công chúa trấn an bé ngoan xong thì ý cười biến mất, xoay người lại, tuy rằng thân sắc vẫn rất điềm đạm như cũ, nhưng lại có thêm một loại uy thế, nhìn chăm chú vào tên thái cổ nữ vương kia, nói. Vừa rồi ta nghe nói ngươi muốn cho thánh hoàng tử quỳ xuống, sám hối trước mặt vạn tộc, còn muốn giết hắn nữa. Ta muốn hỏi ngươi bằng vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy? Thanh âm của nàng cũng không lớn nhưng lại rất uy nghiêm, khiến cho hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều ngừng thở, lặng lặng quan sát. Cô gái thanh lệ linh động này ngay cả lão đấu chiến thánh hoàng năm đó đều rất vừa lòng, khiến cho ấu đệ đi cầu hôn, sao có thể không làm vương của các tộc kiên kỵ được chứ? Hắn khinh nhận thần minh, làm nhục thiên hoàng, lý nên chịu phạt. Thái cổ nữ vương nói, tuy nhiên giọng điệu rõ ràng không cứng rắn như lúc trước nữa. Khinh nhận sao? Năm đó khi đấu chiến thánh hoàng còn trên đời, sao không thấy ngươi đi lý luận? Hắn lực đạo tràng của bất tử thiên hoàng, vì sao ngươi không đứng ra nói đi? Ta xem ngươi là đang bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Thần tam công chúa lạnh nhạt nói. Ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn khiển trách một phen, để hắn cung kính với thần một chút thôi. Nữ vương hiển nhiên rất kiên dè, không còn cường thế giống như lúc trước nữa. Thần tam công chúa bình tĩnh không gợn sóng, sờ sờ bé ngoan ở trên đầu vai, lại nhìn về phía trước rồi nói. Hắn thân là thánh hoàng tử, tính nết cương liệt, người lại muốn hắn xin lỗi thiên hoàng tử, quỳ xuống trước mặt mọi người. Còn gì ác độc hơn như vậy sao? Muốn đánh gãy hai chân hắn quỳ gối trước mặt vạn tộc, là muốn phá hỏng tâm chứng đạo của hắn sao? Nói tới đây, thần tam công chúa điềm đạm không thay đổi, nhưng lời nói đã khá lạnh, nói tiếp. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Một là quỳ gối trước mặt vạn tộc, hai là ta đánh gãy hai chân của ngươi quỳ gối trước vạn tộc, sau đó xin lỗi thánh hoàng tử. Mọi người ở đây đều cảm nhận được một loại sát khí, quả nhiên không hổ là một trong những nữ cường giả nổi danh nhất thời kỳ cuối thái cổ, tương đối dứt khoát và cứng rắn. Ngươi khinh người quá đáng! Thái cổ nữ vương giận dữ. Nàng thân là một vị tổ vương có thể hiệu lệnh một đại tộc, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải kính lễ đôi phần. Lại phải hướng về một hậu bối quỳ lạy, khó chịu hơn cả là giết nàng nữa. Cho dù người này là hoàng tử cũng không được. Tu luyện tới cảnh giới như nàng rồi, trong thế giới thái cổ cấp bậc nghiêm khắc là nhân vật cao cấp nhất. Ngoại trừ cổ hoàng không ai đáng để nàng quỳ xuống cả. Ngươi cũng khinh người quá đáng. Vừa rồi vì sao bắt thánh hoàng tử quỳ trước vạn tộc sám hối? Ngươi đến tột cùng là muốn nhắm vào hắn hay là muốn chủ nhục lão đấu chiến thánh hoàng đã qua đời? Nói đến đây, thần tầm công chúa cao giọng, sắc mặt cũng không còn điềm đạm như trước nữa. Các tộc thái cổ đều biết, tộc thần tàm cùng tộc đấu chiến thánh viên quan hệ tốt, nhất là thần tàm công chúa năm đó, tôn sùng nhất là lão đấu chiến thánh hoàng, lúc này tự nhiên là muốn chất vấn rồi. Hắn là một tiểu bối mà thôi, cho dù thân là thánh hoàng tử, ta để hắn quỳ xuống xin lỗi cũng không sao. Thái cổ vương nói, giọng điệu đã không còn cứng rắn nữa. Được rồi, vậy ta hiện tại yêu cầu ngươi quỳ xuống, lựa chọn đi. Thần tàm công chúa bình tĩnh lên tiếng. Tiểu sinh linh ở trên đầu vai nàng, bắt chước gật đầu, đôi mắt to còn vương nước mắt chớp không ngừng. Công chúa điện hạ, chuyện này không khỏi có chút quá đáng rồi. Hai gã cổ vương khác lên tiếng. Hai người các ngươi biến đi thật xa cho ta, bằng không cũng quỳ xuống cho ta. Vào giờ khắc này, thần tàm công chúa thể hiện ra mặt cường thế của nàng, thanh âm không cao, lại rất bình tĩnh, nhưng tương đương khiếp người. Chung quanh cường giả các tộc thở mạnh cũng không dám, quả thực là không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Thần tàm công chúa tuy là một nữ nhân lại có cường thế và khí phách của đấu chiến thánh tộc. Chúng ta là hậu nhân của bất tử thiên hoàng bộ chúng, địa vị tôn sùng, không ai có thể khiến chúng ta quỳ đâu. Bất tử thiên hoàng uy danh thật lớn mà, ngươi lần này chủ yếu là đứng ra vì thiên hoàng tử hả? Ngươi có tin ta trực tiếp đem cái gọi là hoàng tử phía sau ngươi gạt bỏ toàn bộ không? Thần tàm công chúa cười lạnh, từng bước đi về phía trước. Thái cổ nữ vương biến sắc, đối mặt với đệ nhất cao thủ của thần tàm tộc, chung quy không dám nói, sợ nàng thực sự ra tay độc ác. Phía sau thiên hoàng tử, nguyên cổ trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Bọn họ cảm thấy được nữ nhân này nói được làm được. Mặc dù phía sau bọn họ có hoàng tộc thái cổ làm chủ dựa, thần tàm công chúa cũng dám giết. Chúng gà, vua hấu, có người thành thực một chút cho ta, bằng không lập tức đánh chết các người đó. Đoạn Đức cáo mượn oai hùm. Thiên hoàng tử, nguyên cổ hung hăng trừng mắt liếc gã một cái, nhớ kỹ cái thân mập mạp của cái tên này. Con bà nó! Đoạn Đức nói xong thì liền tự tay vả mình một cái, mắng là đồ hồ đồ, vì hiện tại là chân thân của gã đã xuất hiện, còn cái thể xác thánh thể đã trả lại cho Diệp Phàm rồi, bây giờ hối hận không ngừng, mắng to là xui xẻo. Vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao, bắt thánh hoàng tử quỳ xuống, hiện tại sao rồi, ép ta ra tay hả? Thần tàm công chúa cười lạnh, thái cổ nữ vương biến sắc. Thần tàm công chúa ra tay, ngón tay ngọc tinh tế bay ra thức thải thần quang, hóa thành một cái mảnh quang vụ bay trải ra ngoài. Thái cổ nữ vương thi triển ra các loại thần tắc liều mạng ngăn cản, nhưng là sau gần trăm lần va chạm, rốt cuộc kêu to một tiếng, hừ lên thảm thiết. Rắc! Ai cũng không thấy rõ thần tàm công chúa ra tay như thế nào. Hai chân của thái cổ nữ vương liền phát ra tiếng gãy vang, hoàn toàn biến hình, lập tức sủi xuống, bị một cổ thần uy áp bách quỳ gối trên mặt đất. Ngươi! Thần sắc nàng ta dữ tợn. Thần tầm công chúa vẫy tay một cái, kéo hầu tử tới gần, đối mặt nữ vương, nói: Xin lỗi đi, người đối với ta như vậy, không sợ tương lai ta? Thái cổ nữ vương sinh lòng ác độc. Thần tầm công chúa nở nụ cười lạnh, nửa bên tiên nhan bị tóc tím che khuất cũng lộ ra, rất là thanh tú xinh đẹp. Nàng vươn một cái bàn tay ngọc ra, nói: Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. Nàng phi thường dứt khoát, quyết đoán, ngọc chưởng tinh tế đặt trên đầu nữ vương. Đường trường đánh nát, ngay cả nguyên thần cũng không trốn ra, chết oan chết uổng. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngay cả hô hấp đều sắp ngừng lại. Đây chính là một vị tổ vương thái cổ, nói giết là giết, rất sắc bén, rất khí phách. Ngay cả hậu tử đều giật mình một hồi, giết tổ vương, đây chính là chuyện lớn, sẽ gây ra đại chiến giữa các tộc. Đúng lúc này thần tàm công chúa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thiên hoàng tử và nguyên cổ, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, rất ngọt ngào, nhưng lại khiến cho người ta kinh sợ. Hai tên tổ vương khác toàn thân phát lạnh, rất nhanh chắn ở phía trước. Cao thủ hoàng tộc Nguyên Thủy Hồ cũng đều bay ra chắn ở phía trước, mỗi người đều hết hồn. Ngón tay như búp măng của thần tàm công chúa khẽ phất sợi tóc tím, trên khuôn mặt khiết bạch mịn màng rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho cổ tộc phía trước một trận hết hồn. Mọi người đều không tự chủ mà rút lui. Hai vị cổ vương cũng tim đập thình thịch, thậm chí có xúc động lập tức bỏ chạy. Công chúa điện hạ xin bớt giận, người đã giết chết một vị thổ vương, hết thể dừng ở đây đi. Trong đó một vị cổ vương kiên trì khuyên nhủ. Khắp nơi mọi người đều giật mình, bị giết một vị nữ vương rồi mà bọn họ lại nhịn, còn điệu thấp như vậy, có thể thấy được uy thế của thần tầm công chúa. Người của Nguyên Thủy Hồ cũng tiến lên, bảo hộ Nguyên Cổ vào trong, ngăn cách cùng thiên hoàng tử, sợ bị vô cớ liên lụy, vô cùng kính cẩn, nói: Xin công chúa điện hạ giơ cầu đánh khẽ cho. Chung quanh tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, uy thế của thần tầm công chúa còn cường đại hơn so với tưởng tượng của bọn họ, khiến cho những hoàng tộc này không thể không cúi đầu trong lòng sợ hãi. Một đại vương tộc có thể có mấy vị tổ vương, rất khó vượt qua ba vị, mang theo một chữ tổ chẳng khác nào đại biểu cho đại tộc này. Địa vị vô cùng cao thượng, giết bọn họ chẳng khác nào khai chiến cùng vương tộc này. Mà thần tam công chúa nhấc tay liền đánh chết nữ vương kia, căn bản là không chút do dự, dứt khoát mà quyết đoán, không chút cố kỵ, không thể không khiến cho người ta sợ hãi. Xin công chúa bớt giận. Lúc này hoàng tộc Hỏa Lân Động cũng tiến lên giúp đỡ cầu tình. Khi công chúa tung hành thái cổ chưa dừng lui tránh, cần gì so đo với những người này, tha thứ cho bọn họ đi. Người của Huyết Hoàng Sơn cũng lên tiếng. Thần tầm công chúa tóc tím buông xuống, lại che khuất một nửa tiên nhan, khóe miệng khẽ nhếch lên, có chút lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chăm chăm thiên hoàng tử và Nguyên Cổ, nói: Không cần tự cao vì xuất thân cao quý, dựa vào bậc cha chú để lại không tính là cái gì đâu, chọc giận ta tất cả đều giết sạch sẽ. Thiên hoàng tử như bị sét đánh, chính đạo thần hoàng sau đầu suýt thì tan vỡ, thân hình chấn động lắc lư, Nguyên Cổ thì lại càng rung động, vòng hắc nhật trong mắt trái, huyết nguyệt trong mắt phải suýt nữa bị hóa mất. Công chúa nè! Đúng lúc này, người của thần tam lĩnh cũng ra mặt, tiến lên trợ giúp cầu tình. Bọn họ cũng có chút lo lắng, thần uy công chúa nhà mình tuy rằng công tham tạo hóa, nhưng dù sao cũng không phải là vô địch thiên hạ. Nếu mà thực sự giết hại hai vị cổ hoàng tử, thì thần tam lĩnh sau ngày hôm nay cũng đừng mong yên ổn. Đám tổ vương thái cổ kia khẳng định sẽ điên cuồng, nói không chừng sẽ dùng phương thức tương tự xử lý thần tam đạo nhân. Thần tam công chúa liếc bọn họ một cái, không còn ý tứ ra tay. Điều này làm cho những người khác thở phào một cái. Đây thực đúng là một vị nữ thần sắc bén, xinh đẹp nhưng lại muốn bày ra khí phách và cường thế. Một trận phong ba cứ như vậy mà qua đi. Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ riêng. Bộ tộc hậu tử tuy rằng ít người, gần như chết hết rồi, nhưng chỉ cần nhảy ra một người là đủ để dọa người. Vì vậy những người ở đây đều bắt đầu cung kính với nó, chân chính tán thành địa vị hiển hách thánh hoàng tử của nó từ trong đáy lòng. Thần tam công chúa tỏ lòng biết ơn Diệp Phàm, rồi sau đó lại hỏi thăm cụ thể tình huống của chính gốc thần dược dưới vực sâu thái cổ, nhíu mày. Đó là bất tử dược thuộc về tộc thần tam, nguyên bản sinh trưởng trên thần tam lĩnh, bên trong có mảnh nhỏ đại đạo là báu vật vô thượng của bộ tộc, rơi ở vùng vực sâu đó. Nàng nghĩ tới một số chuyện cũ, nhưng khó có thể liên kết với ghi chép đó với nhau. Năm đó cổ dược tự động bay đi, ngay cả đại thánh cái thế của tộc thần tam tự mình ra tay cũng không ngăn được. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi tới đó một chuyến. Thần tam công chúa nói. Công chúa cẩn thận, có cổ dương tộc khác từng tới, nhưng lại vô công mà về. Người của thần tam lĩnh khuyên nhủ. Ta biết rồi. Thần tam công chúa gật đầu. Tiểu sinh linh trên vai nàng cũng rầm rĩ, chớp cặp mắt to, bộ dạng tinh quái. Tiểu tử kia, còn nhớ ta không vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Bên cạnh những người khác đều câm như hến, không ai dám lớn tiếng trước mặt cái vị thần nữ này, mà hắn lại không ở trong số này, tức thì khiến rất nhiều người hâm mộ. Bé ngoan trợn trắng con mắt nhìn hắn, dùng một cái móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy một cái nhím tóc của thần tam công chúa, đề phòng hắn sợ bị bắt rồi chạy đi. Không lương tâm mà, năm đó ngươi đổ kiếp là ta giúp ngươi vượt qua đó. Diệp Hàm muốn sợ nó, kết quả rước lấy một tràng hầm hừ. Xa xa các tộc thái cổ đều âm thầm nhíu mày. Thánh thể nhân tộc đây là muốn lôi kéo thần tam công chúa, thậm chí là thần tam lĩnh đứng ở bên cạnh bọn họ sao? Một tên hầu tử đã đủ loạn rồi, cộng thêm đám thần tam kia nữa, ai cũng phải kiêng kỵ. Đường của nhân tộc ở dưới chân, người khác cũng không giúp được. Thần tầm công chúa nói như vậy cũng không muốn tham gia vào trong tranh đấu giữa các tộc. Đám người Diệp Hàm, Lý Hắc Thủy nếu nói trong lòng không thất vọng là giả, một viện trợ siêu cấp như vậy lại không thể tranh thủ. Nhưng mà bọn họ cũng biết quan hệ giữa các tộc rất phức tạp, Thần Tầm công chúa phải suy nghĩ cho thần Tầm lĩnh, sẽ không dễ dàng kéo vào loạn cục. Phong thần bản vừa ra trấn nhiếp vạn tộc, nhưng vẫn có một số bộ phận cổ dương tin tưởng vững chắc rằng Du Thủy Đại Đế đã sớm tọa hóa rồi. Sự kiện lần này bọn họ sẽ đích thân tới đó. Cuối cùng thần Tầm công chúa mang theo bé ngoan xuất trần rời đi, nhẹ nhàng tiêu sái, chỉ để lại cho Diệp Phàm một câu nói như vậy. Các đại tộc ở đây đều yên lòng, chỉ cần thần Tầm công chúa không đứng về phía nhân tộc đều dễ nói, bằng không thực đúng là làm cho bọn họ kiêng kỵ. Trong lòng Diệp Phàm cũng trầm xuống, đây thực không phải là một tin tức tốt gì. Ngay cả phong thần bản đều đã ra mà vẫn như cũ, có cổ vương không tin, tình huống rất là không ổn. Không bao lâu nữa, sự kiện vạn tộc chính thức bắt đầu, đám cổ vương cường thế sẽ tới, chỉ sợ là sẽ có một hồi đại loạn, thậm chí là đại họa. Ngay cả phong thần bản của Du Thủy Đại Đế mà không trấn được bọn họ sao? Diệp Phàm, Đoạn Đức cũng không có cách nào, đây là chuẩn bị cường đại nhất mà bọn họ có thể dùng gần đây, không còn biện pháp nào khác. Cổ tộc không chỉ có dòng tộc Thiên Hoàng Tử hiểu biết cổ Hoàng Sơn, khẳng định còn có những người khác biết rõ một ít bí mật, bằng không quyết không có khả năng tin chắc rằng Vô Thủy Đại Đế vũ hóa thành tro như vậy. Nhưng nhân tộc ngoại trừ mấy người Diệp Phàm ra đều vẫn tin Vô Thủy Đại Đế còn sống. Những ngày nay nhân tộc Bắc Vực như nước sôi trào, khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Bọn họ căn bản là không biết, một số cổ vương thái cổ đều cười lạnh, vẫn có một số bộ phận nhỏ không bị kinh sợ. Đây là một loại họa lớn. Trong giao trì cũng là như vậy, rất nhiều giáo chủ của nhân tộc nghĩ rằng nắm quyền chủ động, có quyền lên tiếng rất lớn, nhưng lại không biết có cổ vương đang lạnh lạnh nhìn xuống. Nó, làm sao bây giờ? Lý Hắc Thủy nhíu mày, nhìn thấy tâm tình của nhân tộc trong giao trì tăng vọt, gã tràn ngập lo âu. Đến tụt cùng là ai đã khống chế phong thường bản, hắn có thể xuất hiện hay không đây? Đến lúc đó có thể đi ra chấn nhiếp một phen không? Diệp Phàm nói. Sao không phải là con chó kìa chứ? Dựa theo thân phận của nó mà nói, hơn phần nữa là quanh quẩn giữa phá và lập, dù sao nó cũng từng đi theo Du Thủy mà. Đoạn Đức lầm bầm. Chẳng lẽ thực sự là Hắc Hoàng sao? Không có khả năng đâu, với cái bộ dạng tham lam vô sĩ của nó, sao có thể là một cao thủ được chứ? Diệp Phàm vuốt cằm, thực sự khó có thể đem Hắc Hoàng nghĩ thành một cao nhân đắc đạo. Tên khốn đó thấy bảo vật là mở mắt, ngay cả người quen đều cướp, thiếu đạo đức hơn cả Đoạn Đức nữa. Ngày nay, nhân tộc cực kỳ thiếu cao thủ cường lực tỏa trấn. Một khi đại hội bắt đầu, tình thế chỉ sợ sẽ phi thường không lạc quan. Trước đem khối thánh xác này giấu đi đã có cổ dương cường thế đăng tràng, hơn phân nửa vừa tới liền sẽ lập uy. Nếu không phải không chắc Du Thủy Đại Đế còn sống, nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết một vị thánh nhân duy nhất. Hầu tử sau khi cẩn thận cân nhắc, nói ra một cái vấn đề ác liệt như vậy, bởi vì gã rất hiểu cổ vương. Đúng vậy, một khối thánh xác này rất có thể là bị chấn nhiếp, dù sao không phải thánh nhân còn sống chân chính mà. Dạn nhất cái thùng thiên ma quán bị đánh cho rớt ra, thì họ lộ ra một khối tử xác, vậy thì hậu quả lại càng không tốt hơn à. Đoạn Đức cũng nói. Vào giờ khắc này, bọn người Diệp Phàm cảm giác một cổ hàn ý mãnh liệt, như là một trận gió thu đảo qua, vạn lá điêu linh, một mảnh tiêu điều. Diệp huynh, từ biệt 12 năm rồi, hôm nay không say không về nha. Cách đó không xa, đại hạ hoàng tử đi tới, xa cách lâu ngày gặp lại, vẻ mặt ý cười chân thành tha thiết. Diệp Phàm tạm thời buông sầu lo, đi lên đón tiếp. Sau khi vấn an đại hạ hoàng tử, cười nói với tiểu ni cô áo trắng ở bên cạnh. Tiểu sư phụ càng ngày càng xinh đẹp động lòng người đó, lập gia đình chưa vậy? Lúc này Lễ Thiên soạt một cái, mở cái chiếc phiến ra, bước dài lên, nói. Tiểu sư phụ này bao nhiêu xuân xanh rồi, có nguyện cùng ta tham khảo Phật giáo điệu lý không vậy? Tiểu ni cô tinh xảo như búp bê năm đó đã trưởng thành, nhưng mà đôi mắt to vẫn trong suốt như cũ. Vẫn rất ỷ lại huynh trưởng, núp ở phía sau tức giận, nói. Các người không có người nào là người tốt cả. Một đám người cười gượng, cảm thấy khinh nhờn một tiểu ni cô Phật giáo thanh xuân như vậy, có một loại cảm giác tội ác. Đại hạ hoàng tử cười cười, cũng không tức giận, đám người này cũng không làm thực, cũng chỉ là chiếm tiện nghi trên miệng một chút mà thôi. Người không huynh, bên này nọ. Lý Hắc Thủy mắt sắc nhìn thấy một đám người Thiên Yêu Cung vừa vào giao trì kêu gọi thiếu chủ bọn họ. Yêu Nguyệt Không anh khí kinh người, một thân áo tím phần phật, phong thái vượt xa lúc trước, cũng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần rồi, tinh khí thần gần như sôi trào thiêu đốt. Diệp Phàm, Hắc Thủy huynh, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi đó. Yêu Nguyệt Không kích động. Mấy năm nay ngươi đi nơi nào vậy, một mực không thấy tin tức gì cả. Đại hạ hoàng tử hỏi yêu nguyệt không? Ta bế quan mười mấy năm, rốt cuộc điều trị tốt thân thể rồi. Yêu nguyệt không nói. Mọi người đều biết, gã thân là thiên yêu thể, vốn là bể nghĩa cùng thế hệ mới phải. Nhưng bởi vì còn chưa sinh ra đã bị người ta tính kế trong cơ thể mẹ, làm cho gã suy yếu, không thể bày ra oai thiên yêu. À, vậy thì quá tốt rồi, chúc mừng nha. Đám người đều nói lời chúc mừng. Sau đó không lâu huynh muội Cơ Hạo Nguyệt cũng tới, theo một đám người già Cơ gia tiến vào giao trì. Bọn họ cũng không cùng bọn Diệp Phàm đi hướng bắc. Giao trì thánh nữ đem hai người này dẫn tới, một đám cố nhân gặp nhau hết sức náo nhiệt, tạm thời quên con đường mê man phía trước của nhân tộc, quên ưu sầu trong lòng, chè chén chuyện trò dưới một gốc cây cổ thụ. Một ít người quen năm đó không ngừng thêm vào. Khi Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy tới, còn mang đến một người mà bọn họ cũng không quen thuộc bao nhiêu, Trung Hoàng. Chẳng lẽ là hắn? Ta cảm thấy phản phất gặp một vị cố nhân. Một câu của Trung Hoàng khiến cho Diệp Hàm cùng Đoạn Đức đều giật mình một cái, chỉ có bọn họ chú ý, cho nên mơ hồ nghe được. Mọi người tụ cùng một chỗ, không hề nghi ngờ là một tràng thịnh hội nhỏ. Hầu tử kéo Thần Tam đạo nhân liều mạng cùng rượu, Nam Yêu cùng Trung Hoàng với đạo thuật luyện khí đối ẩm. Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt cùng thiên yêu thể Yêu Nguyệt không tham khảo thể chất nhau. Giao trì thánh nữ, Tề Hỏa Thủy, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Ni Cô, mỗi người một vẻ, tranh hoa đua sắc, cũng đều uống nhỏ, tư thái động lòng người. Rốt cuộc cái gì đến sẽ phải đến, có cổ vương cường thế buông xuống, chuông thần vang lớn không ngừng, một cổ khí tức thánh nhân cuồn cuộn mãnh liệt tràn vào giao trì, căn bản không thèm che giấu. Một tinh cổ vương đầu rồng toàn thân thần quang lượn lờ đi nhanh tới. Nơi đi qua tất cả sinh linh không chịu khống chế mà quỳ xuống bái. Đây là uy áp của thánh nhân, tu sĩ bình thường căn bản là không chịu nổi. Gã lập tức đi hướng quần thể nhân tộc. Kết quả tiếng phình phịch không dứt bên tai. Tất cả đều bị khí tức của gã ép quỳ xuống mặt đất. Oai thánh nhân không thể chống lại. Gã như vậy hiển nhiên là cố ý, đi nhanh về phía trước rồi nói. Ta nghe nói nhân tộc ra một vị thánh nhân, thật sự là khó được mà. Đi ra gặp mặt một cái đi, để ta nhìn xem thử có xứng với tên hay là không. Gã nói từng câu mang theo một tia sát khí, lời của Thượng Tam công chúa cùng hầu tử nói trở thành sự thực. Cổ vương cường thế vừa tới một người đã muốn giết thánh nhân duy nhất của nhân tộc rồi. Tên cổ vương này đầu rồng ngẩng cao, thân người hùng vĩ, sinh ra có dị bẩm thoạt nhìn cao lớn tráng kiện. Sau đầu có một cái vòng tròn rực rỡ lóa mắt. Nhân tộc cùng sinh linh cổ quỳ rạp thành vùng, thân thể run rẩy, có chút không thể khống chế, như là đang đối mặt với một vị thần minh. Gã có uy thế không gì sánh nổi, khí cơ tự nhiên phát ra, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đây là uy áp thuộc loại thánh nhân viễn cổ, đứng ở nơi nào khắp nơi đều quỳ. Tên thánh nhân kia ở phương nào, gọi hắn ra đây gặp ta. Trên mặt của gã tràn ngập lạnh lùng, chắp tay sau lưng, ngang nhiên đứng chính giữa sân bể nghĩa giao trì. Cổ một lay động, bóng cây lắc lư, nơi đây thật là im lặng, vẫn không có người trả lời. Tu sĩ nhân tộc ai dám đứng ra, bọn họ không có thực lực đánh cùng thánh nhân một trận. Vào giờ khắc này, vị cổ vương này trên mặt lãnh khốc, nhìn quét qua mọi người, rồi sau đó không kiêng nể gì, ngửa mặt phá lên mà cười. Chạy trốn rồi sao? Thật sự là buồn cười mà. Nhân tộc các ngươi vẫn yếu đuối như vậy. Gã một mình xông tới, bộ dạng duy ngã độc tung, bể nghệ nơi đây. Loại khí tức áp bách này khiến cho nguyên thần người ta như muốn nứt ra. Tiếng cười này rất chói tai, tu sĩ nhân loại tại đây đều biến sắc. Đây là một loại nhục nhã, không khác gì tát lên mặt của bọn họ. Cách đó không xa, trong rừng cổ mộc, đám người Diệp Hàm cũng đều sắc mặt khó coi. Tên cổ vương này thật là quá đáng mà, hắn hận không thể tế thánh xác ra thêm một lần nữa. Một tu sĩ nhân loại tuổi già, tính cách cương liệt miễn cưỡng đối kháng thánh uy, nói: Có lẽ hắn có việc rời đi rồi, ngươi không cần nhục nhã nhân tộc như vậy. Có việc rời đi hả? Ta thấy là trốn đó, chỉ cần hắn ra đây ta lập tức làm thịt hắn. Cổ vương đầu rồng chắp hai tay sau lưng, vòng tròn sau đầu càng thêm sáng lạng. Gã cười to không chút cố kỵ, giống như mũi dao hung hăng đâm vào trong lòng mỗi người, khinh miệt vô cùng. Đúng lúc này, ngay cả rất nhiều sinh linh cổ đều sợ hãi. Vị cổ vương này rõ ràng tới gây chuyện, căn bản không tính ngồi xuống tham dự đại hội vạn tộc mà. Cách đó không xa, thiên hoàng tử lộ ra một tia âm trầm, hai gã cổ vương bên cạnh nhìn nhau cười. Bọn họ biết trò hay sẽ liên tục xuất hiện. Không chỉ bọn họ, còn có cổ vương cường thế khác cũng không tin Vô Thủy còn sống, khẳng định đều sẽ tự mình đến giao trì đôi một lời giải thích. Ai, thật sự là mất hứng mà, nhân tộc vẫn không có tiền đồ giống như trước thái cổ vậy, cho tới bây giờ đều không dám đối mặt, chỉ có thể làm phụ thuộc mà thôi. Tên tổ vương này thân sắc càng lạnh, không lưu lại chút thể diện nào. Còn bà nữa. Ngay cả người từ bên ngoài đến như Lệ Thiên đều có chút không kìm nổi, trong lòng bốc lửa, đồng thời âm thầm hối hận đi tới một viên cổ tinh biến thái này. Sinh linh cổ quá mức đáng sợ mà. Những người khác cũng đều cảm thấy nghẹn khuất, tên cổ vương này thuần túy là muốn nhục nhã mọi người mà đến, các loại cường thế này chuyên nhằm vào bọn họ mà biểu hiện ra. Lúc này mọi người giận mà không dám nói cái gì, đây là một vị thánh nhân, đi lên 1000, 1000 người đều không khác gì nhau, không chịu nổi một bàn tay của gã, nhấn xuống một cái là toàn bộ đều biến thành tro bụi. Ai, không thú vị, không thú vị gì mà. Cổ vương đầu rồng lắc đầu, mang theo một tia khinh miệt đi tới, vô cùng ung dung và trấn tĩnh. Bên cạnh, các tộc phản ứng không giống nhau, có kinh dị cũng có lo lắng, càng có nhiều người thì lại phấn khởi. Ảnh hưởng của phong thần bản trấn áp Bắc Vực dường như bị cái vị cổ vương này xóa tan. Lời nói và hành động của gã làm rất nhiều bộ tộc rất phấn chấn. Thánh thể nhân tộc ở nơi nào vậy? Để ta kiến thức một chút coi. Tên cổ vương này đi nhanh tới chỗ sâu trong cổ lâm, lập tức đi tới bên này, đôi mắt nhìn thẳng Diệp Phàm, ánh mắt phát lạnh. Đoạn Đức biến sắc, đây rõ ràng là tới gây sự, hơn phân nửa là muốn diệt trừ Diệp Phàm. Dù sao thánh thể nhân tộc này rất không tầm thường, một số đại tộc thái cổ đều không hy vọng hắn trưởng thành, bóp chết từ trong trứng nước là thỏa đáng nhất. Không có gì đáng ngại đâu, nếu mà thực sự không được nữa, thì hôm nay ta phải bất cứ giá nào dùng cổ thánh xác kia mang theo thung thiên ma quán mà đập chết hắn. Diệp Phàm sinh lòng ác độc. Cố gắng kiềm chế, không được sằng bậy, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đoạn Đức thần sắc ngưng trọng, trong khoảnh khắc bọn họ nhanh chóng ngầm trao đổi ý kiến. Cổ vương đầu rồng từng bước một đi tới, khí cơ thánh nhân chảy xuôi như hỗn độn sương mù, ép mỗi người đều kinh hãi run sợ. Chính là ngươi đó hả? Gã cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Phàm ở sau cái bàn đá. Không sai, chính là ta. Diệp Phàm đứng lên nhìn thẳng gã, bình tĩnh mà không có ý sợ hãi. Xa xa nhân loại cùng các tộc thái cổ vây xem đều kinh hãi. Đối mặt với uy thế của tổ vương mà hắn lại có thể đứng lên, không bị quỳ xuống, ra ngoài dự đoán của mọi người. Có chút ý tứ đó. Cổ vương đầu rồng nhìn xuống, khí tức trên người của gã lập tức dày đặc không ít. Vòng tròn sau đầu càng thêm sáng rực, giống như thần minh vậy. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực cường đại, xương cốt toàn thân rung động. Nếu mà không phải thể chất đặc thù, có thể đã sụp đổ rồi. Dù vậy, thân thể của hắn cũng đau nhức. Một loại lực lượng cường đại vọt tới, ép hắn muốn quỳ xuống. Đây là khí cơ thánh nhân. Ngươi dùng lực lượng thánh nhân để áp bách tính là bản lĩnh gì chứ? Có gì đáng kiêu ngạo hả? Trong sân, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hầu tử đứng lên, giằng co cùng tổ vương. Mọi người đều tim đập thình thịch. Không lâu trước đó, thần tầm công chúa đứng ra vì hầu tử còn rõ ràng trước mắt. Lúc này gã lại muốn chọc một vị cổ vương khác. Thánh hoàng tử, ngươi thân là một phần tử của cổ tộc ta, cùng thánh thể nhân tộc quan hệ gần gũi như vậy, thật là không phải đó nghe. Cổ vương đầu rồng này thu hồi uy áp, thản nhiên nói. Cha ta từng nói, vạn vật tương sinh tương khắc, các tộc đều có đạo lý mà tồn tại. Hồ tử nói. Ngươi là hậu nhân của đấu chiến thánh hoàng, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Tuy nhiên chuyện của thánh thể nhân tộc này không cần ngươi quản, ai cũng không ngăn được ta đâu. Cổ vương đầu rồng trở nên lạnh lùng âm trầm, rất có xúc động một lời không hợp sẽ đem hầu tử cùng giết luôn. Xa xa mọi người đều thấy trong lòng lạnh lẽo, một vị cổ vương đích thân tới, người thường căn bản là không thể bằng, tất cả giáo chủ cùng lên cũng không ngăn cản được một ngón tay của cái người này. Ngươi đây là đang khinh người sao? Diệp Phàm kéo hầu tử không để cho gã tiến lên. Hắn cũng không sợ hãi mà thân sắc bình tĩnh, giọng điệu gần như chất vấn. Ngươi đang nói với ta đó hả? Một ngón tay của ta có thể giết ngươi vạn lần đó. Cổ vương đầu rồng lạnh lùng. Không sai, chính là đang nói với ngươi đó. Diệp Hàm không chút sợ hãi gật đầu. Ở phía sau, mọi người đều giật mình, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của hắn. Dám lên tiếng như vậy với một vị cổ vương, tương đương với gõ cánh cửa u ám của địa ngục rồi. Tộc trưởng Man tộc Nam Đỉnh không muốn tiếp tục đứng nhìn, chỉ sợ Diệp Phàm bị một ngón tay đánh chết, lớn tiếng nói. Phong thần bản trấn Bắc Vực, vô thủy đại đế hiển hóa thần tích, ngày nay vạn tộc đại hội sắp mở ra, ngươi thân là cổ vương lại không tự trọng, vì sao hùng hổ dọa người như vậy chứ? Khắp nơi im ắng, mọi người đều ngừng hô hấp. Dám chất vấn một vị cổ vương như vậy, cần có dũng khí lớn lao, đều vì tộc trưởng Man tộc mà toát mồ hôi hột. Cổ vương đầu rồng ngửa mặt cười lớn, căn bản là không coi người ở đây vào trong mắt, có chỉ là vô tận khinh miệt. Một đám sâu bọ mà, đến hiện tại rồi còn gửi gắm hy vọng trên người một người đã chết hay sao? Hắn đã sớm thành một phấn rồi. Nói thật cho các ngươi biết nè, lần này ta tới đây chính là vì đánh tan giấc mộng hảo huyền của các ngươi đó. Gã tư thế ngông cuồng nói như vậy, không chỉ nhục nhã nhân tộc, cũng là làm nhục nhã Vô Thủy Đại Đế, khiến cho mỗi người đều căm phẫn. Không phục sao, ta đứng ở chỗ này, gọi cái tên Vô Thủy kia trấn áp ta thử xem. Cổ vương đầu rồng lạnh lùng cười, nói. Một người có thể sống mười mấy vạn năm, đó quả là chuyện cười đó. Nói rất phải. Cách đó không xa, thiên hoàng tử lớn tiếng phụ họa, nguyên cổ cũng gật đầu. Vào giờ khắc này các cổ tộc đều rối loạn, mọi người đều nghị luận, tâm tư trở nên vô cùng sinh động, tất cả đều rất phấn chấn. Ngươi đang làm nhục đại đế nhân tộc, không lâu sau sẽ hóa thành tro bụi thôi. Tộc trưởng Man tộc lớn tiếng nói. Thật sự là ngây thơ mà, chờ con quỷ chết kia từ trong mộ đi ra rồi nói. Cổ vương đầu rồng cười to xong, thân sắc trở nên lạnh băng, nói. Ngươi chính là cái tên giả nhân đầu lĩnh của Man tộc Nam Lĩnh hả? Ta từng nghe thần linh cốc không thể diệt các ngươi, vậy thì ta làm thay vậy. Gã lạnh lùng thoáng nhìn, một cổ uy áp thánh nhân ngập trời lập tức tràn ra ngoài. Tộc trưởng Man tộc há miệng hộc máu, bay ngang ra ngoài. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, đây chính là tộc trưởng của Man tộc. Nhưng ngay cả một tia khí tức thánh nhân phóng ra ngoài đều không thể ngăn được, chênh lệch to lớn không thể tính toán được. Ngươi! Diệp Phàm tức giận. Ta làm sao hả? Một tên thánh thể nhân tộc nho nhỏ còn không trưởng thành như ngươi cũng dám bất kính với ta hả? Còn không quỳ xuống! Gã hét lớn một tiếng nữa. Ngươi khinh người quá đáng! Ở phía sau, Mạnh Vương xuất hiện, cầm máu cho tộc trưởng, giao cho tộc nhân chăm sóc. Cổ vương đầu rồng xoay người nhìn lại, lạnh lùng, nói. Tiên tam trảm đạo đã đại thành hả? Có chút ý tứ đó, nhưng mà cũng không đáng vào đâu. Giết ngươi ta chỉ cần dùng một ngón tay là được rồi. Ngươi thật sự xem thường nhân tộc như vậy sao? Mạnh Vương sầm mặt. Tu sĩ nhân tộc khác đều rất khó coi, vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc các ngươi hả? Không được đâu. Cổ vương đầu rồng vươn một cái ngón tay lắc lắc, vẻ khinh miệt khó có thể nói nên lời. Vô Thủy sớm là một người đã chết rồi, hôm nay các ngươi còn trông cậy vào hắn hả? Thật sự là không chút tiến bộ mà, cũng giống như thời thái cổ vậy, chỉ là một cái tộc nhỏ phụ thuộc dưới trướng cường giả mà thôi. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta mời người thu ngươi. Man Vương nổi giận, lông tóc toàn thân dựng đứng, huyết mạch căng phồng. Không chỉ là lão nổi giận, tất cả tu sĩ nhân tộc đều cơn tức dâng lên, lửa giận muốn đốt sạch chín tầng trời. Sĩ khả sát, bất khả nhục, cổ vương đầu rồng khinh người quá đáng. Phải không, bằng vào đám sâu bỏ các ngươi cũng xứng so chiều với ta hả? Một đầu ngón tay của ta thôi cũng đủ đưa toàn bộ các ngươi ra đi đó. Cổ vương đầu rồng âm trầm nói, vươn một cái ngón tay điểm về phía mỗi người Man tộc. Vào giờ khắc này, Man Vương chỉ có một động tác, đó chính là tháo cái mũ da trên đầu xuống rồi nói. Ta tìm người thu ngươi. Ông, hư không sụp đổ. Một cái móng vuốt lớn màu đen thò ra, giống như từ viễn cổ đại địa xé rách thời không mà tới. Rắc, sắc bén mà đáng sợ, móng vuốt lớn màu đen nháy mắt nắm lấy cái ngón tay điểm tới, phát ra một tiếng xương vỡ. Máu tươi đầm đìa, đem ngón tay của tổ vương bẻ xuống. Cổ vương đầu rồng hét thảm một tiếng, lùi ngược ra ngoài, gần như không dám tin, ngón tay ẩn chứa đại đạo thần tắc đã bị bẻ gãy. Mọi người đều trố mắt nhìn trân trối, cảm giác khó tin, vô cùng rung động. Ở trên đầu Man Vương có một con rùa nhỏ màu đen lẳng lặng nằm sấp, nói chính xác là huyền vũ, bởi vì nó sinh ra có một cái đầu chân lông. Đợi khi nhìn thấy thứ bị thương mình, cổ vương đầu rồng phổi muốn nổ tung. Một con rùa màu đen chậm chạp đang hướng về phía gã lắc một cái ngón tay. Gã thực sự là không chịu nổi, đây là một loại sỉ nhục, thậm chí có thể nói là nhục nhã, trầm thấp, nói. Một con rùa, ta lại bị một con rùa đã thương. Con bà ngươi, ngươi mới là con rùa, lão tử là huyền vũ. Trên đầu Man Vương, con rùa đen chậm chạp kia sắc bén phản kích.